Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1044, chương 1046, bị lừa. Bà lão kia, ta đi trước, các loại trở về sau khi, ta nấu cơm cho ngươi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, bây giờ Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm hai tỷ muội đều bị Hạ Minh cấp dưỡng ngầm. Hiện tại mỗi ngày cơ hồ đều là Hạ Minh đầu bếp. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo Hạ Minh nấu cơm như thế ăn ngon đây? Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Không có vấn đề. Hạ Minh cao hứng nói. Theo sau Hạ Minh do dự một chút. Nhìn xem Lâm Vãn Tình mặc lấy áo ngủ. Lộ ra cái kia thật sâu khe rãnh. Khiến Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ. Theo sau Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình trước mặt, tại Lâm Vãn Tình kinh hô bên trong, thân Lâm Vãn Tình cái miệng nhỏ nhắn một chút, khiến Lâm Vãn Tình đỏ lên khuôn mặt, thì cùng mây hồng một dạng, xem ra vô cùng xinh đẹp, ngươi người xấu, nhanh đi ra ngoài, hắc hắc, lão bà, đều lão phu lão thê, cũng không cần thẹn thùng. Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Theo sau Hạ Minh rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, cái này ngượng ngùng bên trong Lâm Vãn Tình, thì là mặt chứa ý cười, xem ra một bộ hạnh phúc bộ dáng. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, Hạ Minh thì là một trận mặt mày ủ rũ. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, lão bà cũng phải bảo hộ. Bây giờ thì liền tiểu quỷ tử đều coi trọng công ty mình. Có thể gặp công ty mình lợi nhuận đã để rất nhiều người đỏ mắt. Chiếu vào như thế phát triển tiếp. Cái này tư sản ít nhất phải tăng gấp đôi. Bây giờ đã có sát thủ đến ám sát lão bà của mình. Như vậy chính mình nên tìm người nào đến bảo hộ Lâm Vãn Tình đâu. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh cũng là có chút mặt ủ mày trao lên. Những sát thủ này khiến người ta khó mà phòng bị, cho dù là Hạ Minh đều nghĩ không ra tốt biện pháp đến. Nếu để cho lưỡi đao bọn họ đến bảo hộ lời nói. Điều này hiển nhiên là không được, lưỡi đao thực lực bọn hắn quá kém, căn bản là không có cách đảm nhiệm, nhưng là mình lại không biết người khác. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một người, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Chính mình thế nào đem hắn cấp quên mất a? Nghĩ tới đây, Hạ Minh biến đến cao hứng trở lại, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số đi qua. Người tốt, mời báo ngươi số hiệu. Hạ Minh nghe được cái này thanh âm lạnh như băng sau khi. Hạ Minh vội vàng báo một cái liên tiếp số hiệu. Số hiệu chính xác, điện thoại ngay tại chuyển tiếp bên trong. Theo sau. Hạ Minh liền nghe đến một giọng nói ngọt ngào thanh âm. Nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm ưng, Hạ Minh ngẫm lại nói thẳng, là nanh sói huấn luyện viên. Tốt, mời ngươi chờ một lát. Theo sau nữ hài tử này bắt đầu chuyển tiếp điện thoại. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại thì truyền tới một thanh âm quen thuộc. Làm Hạ Minh nghe được cái thanh âm này sau khi... Hạ Minh liền biết, người này là ưng, huy, người vị nào, ta là Hạ Minh. Hạ Minh trực tiếp mở miệng nói. Hạ Minh, làm ưng nghe Hạ Minh lời nói sau khi, khiến ưng hơi sững sờ. Vội vàng nói, ngươi gọi điện thoại làm cái gì? Gặp phải cái gì sự tình sao? Thật là gặp phải một ít chuyện. Theo sau Hạ Minh nói ra, người chỗ đó có hay không cao thủ? Có thể hay không phái mấy người cao thủ qua tới giúp ta bảo hộ một người. Bảo hộ một người, khiến ưng nghi hoặc hỏi thăm. Bảo vệ ai a? Ta lão bà, Hạ Minh thuận miệng nói. Bảo hộ lão bà ngươi, khiến ưng sắc mặt biến đến cổ quái. Nhịn không được nói, thì thực lực ngươi, tại nanh sói đoán chừng không có người có thể đánh thắng được ngươi đi. Ngươi làm nàng bảo tiêu không phải. Ta qua một thời gian ngắn muốn ra nước ngoài một chuyến làm. Ít chuyện, cho nên không có cách nào bảo hộ nàng. Hạ Minh ngẫm lại nói thẳng, người chỗ đó có thể hay không phái mấy người tới. Ta nói Long, ngươi không có sơ hở à? Chúng ta nơi này chính là nanh sói đại đội, bên trong đều là tinh anh bên trong tinh anh. Mỗi ngày có như vậy nhiều chuyện nhi muốn làm, ngươi để cho ta cho ngươi phái người bảo hộ lão bà ngươi. Mà lại, đầu năm nay đều là thế giới hòa bình, chúng ta Hoa Hạ rất ổn định, cũng không cần thiết điều động nanh sói đại đội người đến bảo hộ a. Ngươi trực tiếp thuê mấy cái bảo tiêu không là được sao? Ưng Ngất đắc dĩ nói ra, sao có thể, thì liền hắn đều không có như thế tốt đãi ngộ đâu. Hạ Minh này cũng tốt, trực tiếp cho hắn tới này sao một câu, khiến hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi làm đặc chủng đại đội là nhà ngươi đâu, muốn thế nào dùng thì thế nào dùng, hơn nữa còn là lão bà ngươi, cái này thật sự là có chút đại tài tiểu dụng a. Những người hộ vệ kia quá phế vật, bọn họ đảm nhiệm không phần công tác này. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, ta tại chính ta trong biệt thự gặp phải sát thủ, những sát thủ này thực lực đều cũng không tệ lắm, đến mức những người hộ vệ kia cũng liền hù dọa một chút người bình thường có thể. Cái gì? Ưng vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nói, ngươi nói là ngươi gặp phải sát thủ, hơn nữa còn đi ngươi trong biệt thự giết ngươi. Không tệ, Hạ Minh nói, mà lại cái này sát thủ còn là tiểu quỷ tử phái tới. Ta thao, làm Ưng nghe được câu này thời điểm, khiến Ưng một trận nổi trận lôi đình, cả giận nói, đám này tiểu quỷ tử, cho đến nay đều không yên tĩnh, năm đó cũng là không có đánh sợ bọn họ, năm đó liền nên đem quốc kỳ cắm ở Tokyo. Liên quan tới năm đó sự tình, bọn họ những thứ này tham gia quân ngũ tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Bất quá Ưng rất nhanh liền ổn định tâm tình, nói, bọn họ tại sao muốn phái sát thủ tới giết ngươi? Đây mới là Ưng tò mò nhất địa phương. Ngươi hẳn phải biết công ty của ta, ta công ty bên trong có 3 loại cách điều chế, cái này 3 loại cách điều chế rất đáng tiền. Bọn họ đến mục đích cũng là tới bắt cái này cách điều chế. Hạ Minh một câu để Ưng giật mình. Ưng trầm mặc một chút, nói, vậy thì tốt, ta để hai người đi bảo hộ lão bà ngươi. Hai người, thế nào nói cũng phải 10 cái 8 cái a. Hai người có tác dụng sao? Cộng lông là cái 8 cái, ngươi làm nanh sói tinh anh đều là rau cải trắng a. Bây giờ đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ. Có thể phân phối cho ngươi chỉ có 2 cái. Cái này đều là tiết kiệm đi ra. Ngươi có muốn hay không coi như. Ưng được Hạ Minh lời nói sau khi, khiến Ưng đầy sau đầu hắc tuyến. Đại gia ngươi, 10 cái 8 cái đi bảo hộ một người. Ngươi làm nanh sói nhiều người đâu. À, mỗi một lần nanh sói tuyển người đều thật ít vô cùng, nhưng là mỗi người đều là tinh anh bên trong tinh anh. Được, 2 cái thì 2 cái đi. Nhân đại khái thời điểm nào đến? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Đại khái ngày mai hoặc là hậu thiên đi. Ưng thuận miệng nói, vậy được, ta đại khái là 3 ngày sau rời đi Giang Châu thành phố. Chỉ cần bọn họ trong vòng 3 ngày đến liền tốt. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Biết. Đến lúc đó ta nói cho bọn hắn. Vậy ta trước hết treo. Theo sau Hạ Minh cúp điện thoại. Làm cúp điện thoại sau khi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Cuối cùng là tìm tới. Có nanh sói bảo hộ, chính mình cũng có thể yên tâm không ít. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngầm gật đầu. Theo sau Hạ Minh chính là rời đi nơi này, hướng về Miss biệt thự chạy đi. Rất nhanh, Hạ Minh thì đi tới nơi này trong biệt thự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.